Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 207, thăng quan tấn tước. Sơn thôn nhất giới gọi ra 40 vạn lượng thời điểm. Trong điện hồ thương cảm giác đại địa đều tựa như chấn động một cái. Rất nhiều tiểu thương nhân biểu tình cũng cứng ngắc. 40 vạn lượng a, khái niệm gì? Chất đống là một tọa tiểu sơn a. Bây giờ A Lỗ Phu sắc mặt muốn rất khó coi, liền có bao nhiêu khó khăn nhìn. Hắn có tiền, nhưng là lại không mang tới nhiều tiền như vậy. Hắn buôn bán là chiến mã, chỉ có 2 ngày để cho hắn thế nào ra bên ngoài bán tháo. Tôn Đại Khả phảng phất là đoán được rồi loại tình huống này, không hiểu thanh sắc giật giật ngón út. Hậu trường một người mặc viên ngoại phúc người trung niên nhìn thấy thủ thế, đi tới A Lỗ Phu bên người, đi theo A Lỗ Phu nói cái gì. Ngay sau đó đã nhìn thấy A Lỗ Phu biểu tình liều lĩnh mà bắt đầu. 50 vạn lượng, A Lỗ Phu lại trực tiếp liền nhấc lên rồi 10 vạn lượng bạch ngân giá cả. Sắc mặt của sơn thôn nhất giới âm trầm phảng phất đều là có thể tích xuất tới thủy. Hắn cảm thấy hôm nay nếu như không có A Lỗ Phu tại chỗ, như vậy chính mình nhất định có thể giảm bớt nửa dưới trở lên tiền. 600 ngàn 2, 700 ngàn 2, sơn thôn nhất giới vừa mới kêu giá, A Lỗ Phu cũng không cho hắn thở dốc cơ hội liền lại đi bên trên tăng cao 10 vạn lượng. Lần này ngay cả Tôn Đại Khả cũng cảm giác mình tim nhảy lợi hại. Hắn âm thầm bấm bóp bắp đùi mình, tự nói với mình tỉnh táo. Bây giờ loại tràng diện này chính mình muôn ngàn lần không thể chen vào nói. Liền để cho hai người bọn họ so tài mới phải. Mới vừa rồi đi tìm A Lỗ Phu Nhân cũng là hắn trước thời hạn liền an bài xong. Hắn chỉ là đi nói cho A Lỗ Phu một câu nói. Chiến mã, đại đường muốn hết rồi. Giá mua, lúc này A Lỗ Phu trong nháy mắt thì có tư bản. Nhìn về phía ánh mắt của sơn thôn nhất giới cũng như đang nhìn một chuyện tiếu lâm. Chỉ cần lấy được rồi này cầm tinh mắt kính, coi như mình xin cơm hồi đại thực, nửa đời sau cũng là cơm áo không lo. Kiều thê mỹ thiếp, sơn thôn nhất giới có chút gánh không được rồi. Hắn tới đại đường cũng không mang nhiều bạc như vậy a. Bất quá nhiều người nhìn như vậy đâu rồi, cũng không thể mất mặt a. Hay lại là nhấc tay hô, thất thập ngũ vạn lượng, đây đã là hắn cực hạn. A Lỗ Phu khinh thường cười lạnh một tiếng nói, chẳng lẽ ngươi môn đảo quốc cũng chỉ có như vậy ít bạc rồi không? Ta ra 800 ngàn, ngoặc kép, sơn thôn nhất giới nghe một chút, hai mắt đỏ như máu liền phải tiếp tục kêu giá. Bên người phụ tá bộ dáng nhân vội vàng đem hắn đè lại nói. Chủ công, không thể kêu giá nữa, sơn thôn nhất giới cả giận nói. Buông tay, phụ tá vẫn là chết tử bắt hắn lại quần áo. Tiến tới hắn bên tai nói câu gì. Sơn thôn nhất giới dần dần tỉnh táo lại. Bất quá nhìn về phía ánh mắt của A Lỗ Phu, tựa như cùng là đang ở nhìn một người chết. A Lỗ Phu vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, sẽ còn sợ những thứ này tiểu thủ đoạn. Trở về sơn thôn nhất giới một cái cười lạnh, tiếp lấy quét mắt liếc chung quanh, trong mắt phảng phất có câu muốn nói. Này chàng chiến tranh, là lão tử thắng. Tôn Đại Khả cười ha ha một tiếng, nhẹ nhàng xoa xoa mới vừa rồi bị chính mình bóp thanh bắp đùi cười nói. A Lỗ Phu tiên sinh quả nhiên nhiều tiền lắm của. Chúc mừng A Lỗ Phu tiên sinh chụp được chúng ta này tinh phẩm trung tinh phẩm. Chân bảo trung chân bảo, cầm tinh mắt kính, ngoặc kép, Tôn Đại Khả cũng là một cái diễn kỹ phái. Chặt nói tiếp, bất quá các vị không chụp tới hàng hóa cũng không cần phải gấp. Chỗ này của ta còn có một chút tàn thứ phẩm đang chờ các vị. Giá cả không cao, mỗi dạng chỉ cần bạch ngân 1 vạn lượng. Sau khi nói xong đài người hầu liền đẩy đi lên mấy chiếc xe nhỏ. Ở phía trên bầy tô bạch trước làm được lang, hồ ly, vân vân động vật pho tượng. Hồ thương môn nhìn một cái, không có dưa hấu, dưa bở cũng được a. Này mang về quốc gia mình qua tay một bán, cũng là nhất bút thu nhập a. Chờ đến tối trời tối, tài vật thanh toán xong thời điểm, tổng cộng là thu hoạch bạch ngân 2.100.000 lượng. Chiến mã 6.000 thất. Cái giá tiền này ngày đó lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Lý Thế Dân trong tay. Lý Thế Dân chành trong tay hóa đơn ha ha cười to. Thanh âm chi vang vọng, như là sấm nổ, biết Tô Bạch phụ trách quân phí nhân chỉ có như vậy mấy vị. Ngày thứ hai, đủ loại quan lại biết hoàng đế bệ hạ buôn bán hoàng cung bảo vật. Bán được 2.000.000 lượng bạc lúc, bọn họ không chỉ có không có khen ngợi, ngược lại là giáo huấn trách đứng lên, lật lại che đi qua cứ như vậy hai câu. Tổng kết lại nói đúng là Lý Thế Dân phá của. Lý Thế Dân cười con mắt đều nhanh muốn không nhìn thấy. Phá của, mấy tảng đá bán 2.000.000 lượng bạc ngươi nói cho ta biết phá của. Kia chấm còn thật hy vọng cái nhà này có thể một mực bại đi ra ngoài đây. Lý Thế Dân không giải thích, ít nhất bây giờ còn là không phải giải thích thời điểm. Hắn còn dự định ở âm những thương nhân kia nhất bút đây. Hắn ở ngày hôm qua cũng đã phái Vương Hỷ đi thông báo Tô Bạch. Nói cho hắn biết trước không nên truyền ra ngoài chuyện này. Định đem những thứ này nuôi cho mập rồi ngay tại sát một lớp. Tô Bạch cũng không có ý kiến gì. Ngược lại lão bách tính không dùng được thủy tinh cũng sẽ không tử. Mà thủy tinh có thể cho đại đường mang đến bao lớn lợi ích. Nhìn một chút tối ngày hôm qua đấu giá sẽ biết. Chờ đến chung quanh quốc gia toàn bộ bị đại đường tiêu diệt sau này. Khi đó cũng chính là thủy tinh phổ cập thời khắc. Buổi tối hôm đó Tô Bạch liền cho Lý Thế Dân viết một cái sổ con. Nói cho hắn biết chính mình nuôi dưỡng 10 tên công nhân. Chỉ cần bệ hạ một phân phó, lập tức hỏa lực mở hết. Những thứ này muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Này nghe Lý Thế Dân là tâm hoa nổ phóng a. Lý Thế Dân cũng là bái kiến những thứ kia vật phẩm bán đấu giá. Hơn nữa phi thường không biết xấu hổ mỗi dạng đều lấy đi như thế. Ngay cả mắt kính cùng kính viễn vọng, hắn cũng để cho Tô Bạch trở về làm nhiều hai phần đi ra. Nói là Thái Thượng Hoàng tuổi tác cao, nhìn đồ vật không biết, muốn tẫn hiếu tâm. Này trên mặt nổi mà nói là không thành vấn đề. Nhưng là ngươi bái kiến nhà ai tẫn hiếu tâm phải dùng 200 cặp mắt kiếng. Sau đó Lý Thế Dân còn nói, trong triều đình lão nhân không ít, Đái Chủ a, Ngụy Trinh a, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối a, những thứ này lão thần con mắt cũng không tiện. Chung quy mà nói chính là, trở về ngươi làm liền xong chuyện, ngược lại ta đưa đi. Nếu hoàng đế cũng lên tiếng, vậy mình làm theo là được. Trinh quan 3 năm, tháng giêng 16 Lý Thế Dân buổi sáng vừa mới vào triều. Phía dưới một cái ngự sử liền bước ra ngoài. Có bản tấu, hắn tấu lên sự tình rất đơn giản. Nói Lý Thế Dân uổng cố tổ tông lễ phép, cùng thương nhân tư hỗn. Đấu giá tổ tông còn để lại bảo vật. Những lời này để cho Tô Bạch mặt cũng xanh biếc. Là... Tô Bạch hôm nay là cố ý tới bên trên tảo triều. Người mặc khôi giáp, đứng sau lưng Trình Giảo Kim không xa. Hắn hôm nay là tới thụ phong phần thưởng. Bây giờ nghe một chút cái này ngự sử nói cái gì đấu giá tổ tông còn để lại bảo vật. Phải biết những vật này là chính mình cho Lý Thế Dân a. Này là không phải vòng vo nói mình là Lý Thế Dân tổ tông sao? Dĩ nhiên. Mình là không có ý kiến gì, chính là không biết Lý Thế Dân có đồng ý hay không. Sắc mặt của Lý Thế Dân rất khó nhìn, bất quá vẫn là không nói gì. Lúc này cái thứ hai ngự sử lại đứng dậy. Hắn nói ác hơn, nếu như nói trước ngự sử còn có thể uyển chuyển một ít. Cái này thật là hãy cùng ngay mặt mắng không có gì khác nhau rồi. Nghe Tô Bạch là run sợ trong lòng a. Những người này chẳng lẽ cũng không muốn sống nữa sao? Khiêu chiến chính mình sinh tồn cực hạn có ý tứ sao? Trình Giảo Kim mấy người nhưng là biết nội mạc. Lúc ấy liền muốn đứng ra giải thích. bị Lý Thế Dân một cái ánh mắt liền trợn mắt nhìn trở về. Chuyện này bây giờ Lý Thế Dân còn không có ý định công bố. Đại đường triều đình quá nhiều người, giống vậy, quỷ cũng không ít a. Lý Thế Dân vung tay lên, hiếm thấy là không có vẻ mặt ôn hòa giải bày, mà là dị thường ngang ngược nói, hôm nay chuyện này không nói, muốn biết tại sao, một năm sau đó các ngươi tự mình minh bạch. Vương Sửu Nghiêu, Tô Bạch nghe một chút Lý Thế Dân gọi mình, vội vàng trong đám người đi ra, quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền nói, có thần, ngoặc kép. Lý Thế Dân trên dưới quan sát Tô Bạch hai mắt, càng xem càng hài lòng a, đây thật là chấm phúc tướng a, lại vừa là khoai tây, lại vừa là xi măng, sau đó thống trị châu chấu, sửa đường, bây giờ càng là giải quyết chính mình quân lương vấn đề. Tài sản trả hết nợ Bạch, sau lưng không có chỗ dựa, đơn giản là bên trên thiên tứ cho chấm xương cánh tay chi thần a. Tô Bạch cũng đang len lén quan sát Lý Thế Dân, nhìn hắn vẻ mặt tươi cười bộ dáng, xem ra tâm tình vẫn đủ không tệ. Tô Bạch mới vừa sợ hắn bị nhiều như vậy ngự sử mắng. Tâm tình không tốt phát tiết ở trên người mình đây. Vương Sửu Nghiêu, cẩn thận, thống trị đất phong có cách, trăm họ an cư lạc nghiệp. Ở dịch châu chấu tới đang lúc, không một trăm họ chết đói. Càng là trong vòng một năm tăng trưởng dân cư hơn ngàn. Tạo dựng miễn phí thư viện, giáo hóa trăm họ, như vậy công tích, chấm không thể không phần thưởng. Vương Sửu Nghiêu, nghe phong, hai tay Tô Bạch ôm quyền tụ qua mũi, đầu dưới đất nói, thần Vương Sửu Nghiêu, nghe phong, chấm liền phong ngươi vì minh uy tướng quân. Hộ huyện huyện tử, Lý Thế Dân tiếng nói vừa dứt, quan văn liền quỵ xuống rồi một mảng lớn. Bệ hạ không thể a, bệ hạ tuyệt đối không thể a, bệ hạ, mặc dù vương tướng quân có chút công tích, quan thăng nhất cấp cũng liền có thể, liền tước vị cũng thăng nhất cấp, có phải hay không là có chút vi phạm tổ pháp. Tô Bạch nghe cái này phiền lòng a, lão tử thăng lão tử quan, ngại các ngươi chuyện gì? Còn có chút công tích mà thôi, ta những công tích đó bên trong tùy tiện lấy ra như thế. Các ngươi ai đi, dùng hậu thế một câu nói chính là, khác bi bi, ngươi đi ngươi tiến lên. Lý Thế Dân cả giận nói, đủ rồi, cái này cũng chưa tính công tích. Các ngươi nói cho chấm cái gì gọi là công tích. Các ngươi biết năm ngoái chết đói bao nhiêu người. Tại sao hộ huyện không một cái chết đói? Chính là đi hộ huyện ăn mày cũng sống thật tốt. Các ngươi biết tại sao không? Ánh mắt của Lý Thế Dân dường như muốn phun lửa như thế. Nhìn chằm chằm mấy cái nói chuyện hung nhất ngự sử, Lý Thế Dân cả giận nói, các ngươi biết năm ngoái một năm, Vương Sửu Nghiêu ở trăm họ trên người tốn bao nhiêu bạc sao? Biết hắn là lúc nào chuẩn bị sao? Biết số tiền này cũng là thế nào tới sao? Biết không, người phía dưới vẫn là không có nói chuyện, hoặc có lẽ là bọn họ lúc này cũng không dám nói lời nào. Bọn họ phản bác, càng là giống như muốn cho mình gia tăng một ít công trạng mà thôi. Đi ra ngoài nói một câu, cũng có thể tranh thủ một cái thanh quan danh tiếng. Lý Thế Dân cười lạnh hai tiếng tiếp tục nói, cái gì cũng không biết liền phản bác, đi lên liền nói cái gì tổ tông vương pháp. Nếu như các ngươi ai có thể làm được Vương Sửu Nghiêu làm được sự tình, đừng nói toàn bộ làm, coi như là một nửa, chấm sẽ còn keo kiệt một cái tước vị sao? Lý Thế Dân chứng tràn khí ngực miệng không ngắn lên xuống, hai mắt đỏ ngầu. Tần Quỳnh Trình rảo kim đám người ôm quyền nói, mời bệ hạ bớt giận. Quan văn phòng Huyền Linh mấy người cũng đồng loạt nói, mời bệ hạ bớt giận. Lý Thế Dân giận dữ hét, hôm nay Vương Sửu Nghiêu tước vị này chấm là định, ai phản đối cút ngay hồi chính mình lão gia đi. Vương Sửu Nghiêu còn không nghe phong, hai tay Tô Bạch ôm quyền thi lễ rốt cuộc nói, thần nghe phong.